Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1824, A Cửu đột phá. Đó là A Cửu, liên tục 3 lần đại điển đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Lần này, độ khó hắn lại muốn đoạt dưới đệ nhất sao? A Cửu cũng tới, tà thần thiên tộc bên trong, cổ quân chi cảnh. Không người có thể địch A Cửu. Ngoặc kép, dưới lôi đài, đạo đạo thanh âm vang lên. Cùng bình thường không giống nhau. Giờ phút này dưới lôi đài cái kia lần lượt từng bóng người. Trong mắt mang theo là cung kính. Đó là phát ra từ nội tâm kính ý. Cái này A Cửu, rất mạnh. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. So với người khác tới, 100 cái trên cây cột. Cái này A Cửu là một cái duy nhất, nhưng Tần Vân cảm giác được uy hiếp người. Người này chiến lực, hết sức đáng sợ. Tiểu tử, thần thiên tộc đại trưởng lão xưng là thần thiên tôn. Cái này người cũng không phải đơn giản như vậy. Toàn bộ thần thiên tộc bên trong, cơ hồ không người dám chống lại vị này đại trưởng lão. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, đột nhiên vang lên, thần thiên tôn. Tần Vân hít sâu một hơi, toàn bộ thần thiên tộc, dám lấy thần thiên vì danh, cũng là hai người này chính là thần thiên tổ cùng thần thiên tôn. Hai người là thần thiên tộc, mạnh nhất hai người, trước nhìn kỹ hắn nói. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, A Cửu chiến lực mặc dù rất mạnh, nhưng Tần Vân trong lòng, đảo cũng không có bao nhiêu khiếp ý. Cổ quân chi cảnh, Tần Vân tự nhận là không sợ bất luận cái gì người. Lưu Cường, ngươi muốn khiêu chiến ta? Dưới lôi đài, A Cửu cười híp mắt nhìn xem Lưu Cường, mà đối diện Lưu Cường, giờ phút này vẻ mặt lại trước nay chưa có ngưng trọng. Cùng A Cửu tạo thành hoàn toàn tương phản so sánh. Không sai, Lưu Cường, thanh âm trầm thấp nói. Thời khắc này Lưu Cường, trên người khí tức, đã điều chuyển động, phía sau của hắn, đạo đạo đáng sợ uy thế bao phủ lại, một cỗ táo bạo lực lượng, theo Lưu Cường trên thân, lan tràn ra, hồng mông chi hỏa mặc dù mạnh, nhưng lại không đả thương được ta. A Cửu trên mặt, bình thản không gợn sóng, đứng trước Lưu Cường cái kia đáng sợ hồng mông chi hỏa. Hắn giờ phút này trong mắt lại không có chút nào lo lắng, tựa hồ cái kia hồng mông chi hỏa, hắn căn bản cũng không có không để trong mắt. Chiến, oanh, một cái chiến chữ hạ xuống, Lưu Cường trên thân, khí tức tăng vọt, một lát, chỉ thấy người này sau lưng, một mảnh bầu trời hỏa chi vực, bao phủ xuống, ầm ầm, cuồng bạo hồng mông chi hỏa, quyển tịch mà ra, toàn bộ thiên địa. Giờ phút này đều là hỏa diễm, những ngọn lửa này, bao phủ toàn bộ lôi đài, thật mạnh hồng mông chi hỏa. Dưới lôi đài, mọi người cũng kinh ngạc tán thán lên, đến mức trên lôi đài, giờ phút này cổ quân võ giả, căn bản là không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Hồng mông chi hỏa bao phủ, hai người thân ảnh, tất cả mọi người không thấy được, chỉ có cổ vương đỉnh phong phía trên tồn tại. Mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được hai người khí tức. Muốn nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ đến cổ hoàng cường giả, chiến linh tiền bối, hai người bọn họ như thế nào? Tần Vân thấp giọng hỏi. Thời khắc này Tần Vân cũng hoàn toàn nhìn không thấu cái kia hồng mông chi hỏa. Ngưng tụ mệnh hồn, Tần Vân chỉ có thể miễn cưỡng thấy hai đạo thân ảnh. Giờ phút này đã giao thủ, Lưu Cường bị thua, Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Nhanh như vậy, Tần Vân, vẻ mặt hơi hơi giật mình. Bắt đầu Tần Vân, còn muốn nhìn một chút cái này người cùng Lưu Cường giao thủ. Ai biết này đại chiến, kết thúc nhanh như vậy. Tiểu tử, cái này A Cửu, không đơn giản, Đông Hoàng chiến linh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta biết, Tần Vân, nhẹ gật đầu, Tần Vân vẻ mặt, giờ phút này cũng ngưng trọng vô cùng. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Này thần thiên vũ, cái này A Cửu đã tu luyện, mà lại hiện tại ít nhất cũng là tiểu thành cảnh giới. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói. Cái gì? Nghe đến lời này Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Thần thiên vũ, A Cửu tu luyện, hơn nữa còn ở vào không thấp cảnh giới. Cái này sao có thể? Thần thiên vũ không phải. Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Nếu là người bình thường, cái kia giờ phút này Tần Vân khẳng định sẽ nói, này thần thiên vũ không phải ban thưởng cho đệ nhất, vì sao cho A Cửu? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Vân cũng hiểu rõ, thần thiên tộc bên trong, cái này A Cửu thiên vũ có thể xưng yêu nghiệt, thần thiên vũ không cho hắn, cho ai? Lại nói, hắn vốn chính là đệ nhất. Thần thiên vũ a, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Lưu Cường thực lực có chút ngoài Tần Vân đoán trước, thần thiên vũ lại thêm hắn cái kia đáng sợ chiến lực, cái này người tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Này một trận chiến, bản đế cũng là càng ngày càng mong đợi. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt chiến ý. A Cửu càng mạnh, Tần Vân trong lòng chiến ý cũng càng mạnh. Từ khi tiến vào cổ quân chi cảnh, tại đây cổ quân cảnh giới bên trong, Tần Vân còn không có gặp được để cho mình coi trọng đối thủ, thậm chí liền một cái nhường Tần Vân toàn lực ra tay đối thủ đều không có. Đại chiến như thế nào? Này hồng mông chi hỏa bao phủ lại, ta đã không nhìn thấy trên lôi đài tình cảnh, đến cùng người nào thắng? Chờ hồng mông chi hỏa tán đi, tự nhiên là biết. Ngoặc kép, toàn bộ dưới lôi đài cũng nghị luận, bài danh thứ ba trên cây cột, Tiểu Hàn Quân, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. A Cửu, cái này người trong mắt lóe lên một vệt khói mù. Thần thiên tộc bên trong, thiên phú của hắn đã hết sức đáng sợ, nhưng lại bị hai người gắt gao ngăn chặn. Hai người này, một người là nhị trưởng lão đệ tử, một người thì là đại trưởng lão đệ tử. Tiểu Hàn Quân, này thần thiên vũ, là ta. Tiểu Hàn Quân cách đó không xa, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Đây cũng là một vị thiếu niên, cái này người vị trí so với Tiểu Hàn Quân cao hơn một cái. Thần thiên đại điển bài danh thứ hai, nhị trưởng lão đệ tử, xưng hào Vân Quân. Vân Quân, ngươi cho rằng ngươi lần này còn có thể thắng ta? Tiểu Hàn Quân vẻ mặt âm trầm xuống. Lần trước đại điển, hắn bại bởi Vân Quân, mà lại chỉ bại một chiêu. Cái này khiến trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Ha ha ha, lần trước ngươi lạc bại trong tay ta, lần này ngươi còn muốn thắng ta? Vân Quân mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, mà Tiểu Hàn Quân vẻ mặt thì càng ngày càng âm trầm. Hai người này hỏa khí cũng là thật lớn. Tần Vân cũng nhìn hai người liếc mắt. Hai người ở vào thứ hai thứ ba, lần này là có hy vọng nhất đoạt dưới đệ nhất người. Nhưng Tần Vân trong lòng lại có chút quái dị. Xem A Cửu chiến lực, hai người này muốn đoạt dưới đệ nhất, cơ bản đừng đùa. Nhưng hai người tựa hồ không có đem A Cửu làm thành đối thủ, ngược lại đem đối phương cho rằng là đối thủ. Ong ong, nhưng vào lúc này, trên lôi đài, đạo đạo hồng mông chi hỏa tán đi. Một lát, trên lôi đài tình cảnh từ từ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hồng mông chi hỏa tán đi, chiến đấu kết thúc, người nào thắng, khẳng định là A Cửu a. Chấm ngoặc kép, dưới lôi đài mọi người náo động lên, mà trên cây cột người cũng từng cái vội vàng hướng trên lôi đài nhìn lại. Trên lôi đài, hai bóng người ngạo nghễ mà đứng. Ta thua rồi, một đạo thanh âm trầm thấp trên lôi đài vang lên. Đạo thanh âm này chính là Lưu Cường. Bị bại quả nhiên là Lưu Cường. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức trong lòng thoải mái. Bàn về chiến lực, Lưu Cường so với A Cửu, xác thực phải kém một chút, nhưng Lưu Cường bị bại nhanh như vậy, ngược lại để Tần Vân hơi kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.